Phiền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Chương 23, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, khi Diệp Khinh Chu nói không cần, thì cũng đồng dạng với mấy tiếng ư ử của mấy nữ diễn viên AV. Chẳng những không có hiệu quả cự tuyệt, ngược lại còn khơi dậy ham muốn của mấy nam nhân bỉ ổi. Khụ, kiểu ác ma không bỉ ổi, nhưng lại rất biến thái. Hơn nữa Diệp Khinh Chu lại liên tưởng tới những lời anh nói lúc sáng. Chuyển sang mối quan hệ khác nha. Sao nàng có thể với anh mấy chữ đầy hấp dẫn không cần như thế chứ? Quả nhiên Kiều Lạc đã không phụ sự tín nhiệm trọng vọng của mọi người. Khóe miệng lập tức nhếch lên lặp lại câu nói của nàng thêm một lần nữa. Hai chữ không cần của Diệp Khinh Chu 10 phần chính nghĩa, vẻ mặt đầy chính khí, lộ ra 3 phần nghiêm túc, 7 phần kiên quyết. Kiều Lạc hơi nhướng lông mày lên nói. Hai chữ không cần, được thốt ra với âm hưởng rất ngọt ngào, âm cuối được kéo dài hẳn ra, đầy vẻ mập mờ, Diệp Khinh Chu nuốt nuốt nước bọt, gần như hôn ám dưới không khí dụ hoặc tỏa ra khắp toàn thân Kiều Lạc. Người nàng khẽ run lên, bao nhiêu năm trước cũng cái dưới cái không khí như thế này, cũng làm cho tim đập loạn đầu choáng váng, mà anh ta vẫn chấn định thản nhiên, rõ ràng người quấy rối là anh ta. Nhưng vì sao anh ta có thể phất tay rời đi một cách tiêu sái với vẻ mặt bình tĩnh? Bỏ lại nàng ngồi đó bối rối vô cùng, Kiều Lạc hơi nhích lại gần hơn, giơ tay vuốt nhẹ vào dấu đỏ trên cổ nàng, cười đầy vẻ khiêu khích. Không thích cái này, thế cô thích cái gì? Đầu ngón tay của anh hơi lạnh, tim Diệp Khinh Chu lại đập thình thịch, cố trấn tĩnh lại, giơ tay hất tay anh ra. Bây giờ nàng lại càng yếu ớt hơn 7 năm về trước. Còn không chịu nổi sự khiêu khích của anh đừng có chạm vào em. Kiều Lạc hơi sững lại một chút, liếc nàng với vẻ dò xét, tựa hồ như đang cân nhắc xem vì sao hôm nay nàng lại lớn gan như thế. Trong lòng Diệp Khinh Chu cũng thầm sợ hãi, không biết mình lấy đâu ra dũng khí, có lẽ là so với những chuyện trước kia, Kiều Lạc cũng không đáng sợ lắm. Giờ khắc này, nàng bi ai phát hiện ra. Nếu quả thật nàng mơ tưởng thắng qua Kiều Lạc, tất nàng phải khiêu chiến liên tục không ngừng cái cực hạn trong tâm lý của mình. Dùng cái này để đối kháng với Kiều ác ma, kết quả là tương lai nàng chỉ là một mảnh trời xám xịt. Nàng bắt đầu hối hận về sự phản kháng của mình, thì thật nàng chỉ cần thuận theo, thế giới này tất phải yên bình a. Vì vậy Diệp Khinh Chu lập tức từ phản kháng quyết liệt biến thành nhu mì ngoan ngoãn. Là bởi vì em hơi sợ nhột, Kiều Lạc nheo mắt, thật không? Diệp Khinh Chu vội vàng gật đầu, thở phào một hơi, nhẫn nhịn tí thôi tình hình đã ổn rồi nha. Từ nhỏ đến lớn, không phải nàng đều nhẫn nhịn hay sao? Tục ngữ nói đúng, một sự nhịn chín sự lành a, nhưng mà đôi khi sự tình không hề tốt đẹp giống nàng nghĩ. Nàng nhường nhịn, người khác vui lòng, chuyện này có thể kết thúc ở đây. Hoặc có thể là, Kiều Lạc lại không phải người bình thường. Từ khi còn nhỏ, Diệp Khinh Chu lui một bước, anh ta nhất định phải tiến hai bước. Anh ta nói, cô không nói, thì tôi nói nhé. 7 năm trước giám đốc Diệp Sương Mậu của công ty nhà đất Sương Mậu nghi ngờ hút thuốc phiện bị bắt. Bị ép đi cai nghiện thành công được 3 năm, rồi lại tiếp tục mắc nghiện, bị cưỡng bức đến trại cải tạo cai nghiện. 2 năm sau đó, ông tái nghiện lần thứ 3, rốt cuộc đã tự vẫn bằng hơi ga tại nhà, nhiều năm hít á phiện cùng với việc tiêu xài hoang phí. Đồng thời trong những năm đó công ty không lo đầu tư quy hoạch, lại chịu thêm ảnh hưởng của Diệp Sương Mậu, danh tiếng công ty không ngừng tụt dốc. Nửa năm sau, người nhà của ông đem bán toàn bộ cổ phần của công ty. Thế là công ty nhà đất Sương Mậu hoàn toàn đổi chủ. Đừng nói nữa, mặt Diệp Khinh Chu trắng bệch, những chuyện này trong quá khứ này nàng tưởng mình đã quên. Như đã quên Kiều Lạc, như đã quên cha mình, bây giờ lại bị Kiều Lạc vạch trần ra, không chút nương tay xé toang vết thương của nàng. Cô không nói, thì tôi nói giùm cô. Kiều Lạc đăm đăm nhìn nàng, Diệp Khinh Chu tránh ánh mắt của anh. Chân tay luống cuống, lúc này đây, làm thế nào để nàng có thể nhẫn nhịn được cái quá khứ đó? Nàng cuống quýt bỏ khỏi giường. Em thấy đói bụng, em đi nấu cái gì ăn khuya? ăn một chút sẽ ngủ ngon hơn. Kiều Lạc đúng là không phải người lương thiện. Từ giây phút anh nói ra một cách rõ ràng rành mạch cái thông tin này, đương nhiên anh sẽ không cho nàng có cơ hội tẩu thoát. Anh mở miệng, lại muốn chạy trốn sao? Bị người khác bắt nạt, cô trốn, bị Mai oánh oánh chửi mắng, cô cũng trốn, cô muốn trốn tránh như thế cả đời hay sao? Diệp Khinh Chu sững người lại, những lời này, ai cũng có thể nói, trừ là anh ta là không thể, giống như Hoàng Thế Nhân không thể chỉ vào Dương Bạch Lao không hỏi vì sao không để cho khuê nữ Ngô Hoa, khiến cho em trở thành người như vậy, không phải là anh sao? Kiều Lạc ngây người, Diệp Khinh Chu tiếp, còn nữa, mỗi lần có chuyện gì xảy ra, cứ tránh sau lưng anh, chẳng phải lúc đó anh muốn vậy hay sao? Còn nhớ sau khi lên tiểu học, bạn bè vẫn châm học nàng là nhẫn giả thần quy không? Chẳng những có thể nhẫn nhịn lại còn rất bao dung. Cái tên hiệu này là do người khác hay dùng để châm chọc nàng. Nàng nghe thấy còn vui vẻ nói. Ngàn năm vương bát, vạn năm quy không? Đúng là trường thọ nha. Diệp Khinh Chu không biết là sợ phiền phức hay đúng là một con rùa đen. Thì thật nàng đã cố gắng tự mình giải quyết một số vấn đề. Sợ bị khai trừ khiến nàng làm việc siêng năng và nịnh nọt thủ trưởng. Sợ bị đồng nghiệp xa lánh khiến nàng gánh dùm họ rất nhiều công việc vặt vãnh. Nàng dùng phương thức của mình để giải quyết vấn đề, đã không cách nào thay đổi bản chất của mình. Nàng chỉ có thể dùng phương thức của mình để sinh tồn. Chỉ cần cố gắng sống là đủ rồi. Ngày đầu Kiều Lạc mang theo tâm lý bài xích sai phái bắt nạt Diệp Khinh Chu. Nhưng dần dần, trong quá trình bắt nàng, anh ta phát hiện ra nó khoái hoạt một cách quỷ dị khác hẳn với bắt nạt những người bình thường khác. Bởi vậy Diệp Khinh Chu bắt đầu trở thành một loại đồ vật phụ thuộc vào anh. Phương pháp của anh thật rõ ràng trừ anh ra, người khác đừng hòng bắt nạt nàng. Nàng bị người bắt nạt, anh ta đều giúp lấy lại công đạo. Tỉ như nàng bị trấn lột tài sản, anh ta giúp nàng đòi lại. Chỉ là kết cục đều vào túi anh, người anh trai bảo vệ em gái dần chuyển thành ác ma nuôi nhốt nô lệ của mình. Có đôi khi, Diệp Khinh Chu đã quen với những việc đó. Nếu bị người khác bắt nàng, thà rằng bị Kiều Lạc bắt nạt còn hơn. Dần dần, việc Kiều Lạc ra mặt thay nàng đã trở thành chuyện cơm bữa. Nàng cũng quen với việc sau khi được anh bảo vệ lại bị anh sai phái bắt nạt. Có điều, trong thiên hạ này làm gì có cái gì cho không? Rất khó nói ai đã tạo ra một Diệp Khinh Chu hôm nay. Nhưng chắc chắn Kiều Lạc là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Lúc nàng muốn đi ra khỏi bóng tối của cuộc chia tay giữa cha và mẹ nàng, thì lại rơi vào thế giới của anh. Anh có tham vọng mãnh liệt muốn sở hữu nàng. Trong thế giới của anh ta, không ai có thể khi dễ nàng, ngoại trừ chính anh ta. Diệp Khinh Chu rốt cục đã tìm được một chỗ trú an toàn. Mặc dù chỗ này không hẳn là tốt, bởi vì dù Kiều Lạc luôn có thể giải quyết một cách dễ dàng những vấn đề của nàng. Chỉ là cuối cùng anh vẫn là Kiều Lạc, là anh trai trên danh nghĩa của nàng. Anh không phải người nàng có thể dựa vào, bởi vì mẹ của nàng từng hỏi. Tiểu Chu, con và Kiều Lạc hôn nhau như thế, chẳng lẽ con yêu nó sao? Giây phút đó nàng đã choáng váng, mối quan hệ giữa nàng và Kiều Lạc chỉ là quan hệ giữa ác ma và nô lệ. Điểm này mặc dù người khác có rõ hay không, thì ở cái tuổi 17 như thế, nàng không nên có cái cách gần gũi với anh trai khác cha khác mẹ như thế. Dù đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, nghi vấn của mẹ, nàng không thừa nhận, nhưng lại không thể phủ nhận, chỗ tựa của nàng nhất quyết không phải là Kiều Lạc. Nàng không thể trốn mãi sau lưng anh, nàng muốn sống một mình, thì thật không phải nàng quan tâm tới việc mình có thể sống được một mình hay không. Cũng không phải muốn trở thành một kẻ chúng tinh ủng nguyệt. Giống như khoảng thời gian này đây, nàng sống cũng rất thoải mái, cầm khoản tiền lương cố định, có nhà ở, có tiền gửi ngân hàng, có gia đình, có bạn bè, có điều dường như Kiều Lạc không nghĩ vậy. Cho nên trải qua quãng thời gian dài như vậy, dù mẹ không hề tiết lộ tung tích của nàng, anh ta cũng có thể xuất hiện trong cùng thành phố với nàng. Khiến cho một kẻ chưa bao giờ sinh bệnh như nàng bỗng dưng gặp được anh ta. chẳng lẽ Diệp Khinh Chu rơi lệ đầy mặt, đời này anh ta cứ bắt nạt mình mãi như vậy sao? Phạt Nhiên Tiểu Lạc thoáng sững sờ, rồi phì ra cười, cô cứ nghĩ kỹ xem tôi muốn cái gì? Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng, không rõ, không rõ lắm nàng nghĩ cái gì Kiều Ác Ma cũng biết, nhưng Kiều Ác Ma nghĩ cái gì, vĩnh viễn nàng cũng không biết, vậy để tôi nói cho cô biết. Kiều Lạc giơ tay kéo nàng lên. Diệp Khinh Chu, anh muốn em, cách chương.